Nam chủ là đóa liên hoa hiếm độc. Chương 12, góc truyện audio.com. Long tỷ tỷ biết Lục trà thời gian qua xem tỷ như đại tỷ ruột thịt đối đãi. Lần này, Lục trà có khó khăn, còn thỉnh Long tỷ giúp Lục trà một tay. Hứa Lục trà bóp khăn tay, lau nước mắt, một đôi ngập nước mỹ mâu trong suốt sáng ngời, thật dài, trên lông mi còn treo chút ít trong suốt lệ. Thanh Hồ đại tỷ mặt mũi tràn đầy dữ tợn, một đôi híp mắt lộ rõ hung quang, nàng cọ sát nàng đại đao, chói tai ma sát thanh âm vang không dứt. Nàng nhìn thoáng qua Hứa Lục trà, hừ lạnh nói: "Hứa Lục trà, bình thường không gặp ngươi tìm ta ôn chuyện, một khi có khó, liền nhớ tới ta." Hứa Lục trà lau nước mắt, Lục trà tất nhiên là thập phần muốn thăm hỏi Long tỷ, lại sợ Long tỷ quý nhân bận rộn, Lục trà sợ quấy rầy đến Long tỷ. Long tỷ câu dẫn ra một bên khóe môi, nàng giơ lên bị ma sát sáng như tuyết lưỡi đao, vừa quan sát vừa nói với Hứa Lục trà: "Hứa Lục trà, ngươi với ai giả trang cũng có thể, không cần cùng ta giả trang." Nàng cùng Hứa Lục trà biết nhau qua một đoạn thời gian, bị Hứa Lục trà dụ dỗ làm rất nhiều chuyện thất đức, thế cho nên về sau, nàng cũng thực thói quen làm ác bá. Mặc dù nàng cũng không ghét dạng này cuộc sống, nhưng nàng là đối với Hứa Lục trà kính trọng tránh xa. Hứa Lục trà người quá máu lạnh quá ích kỷ, gặp Long tỷ không mắc mưu, Hứa Lục trà cũng lười giả trang, hắn lau đi nước mắt chậm chạp ngồi ở trên ghế đá. "Này vài năm, ngươi đổ tiến bộ không ít." Long tỷ híp mắt mắt miễn cưỡng nhìn hắn một cái. "Bị người ta lừa nhiều tự nhiên sẽ tiến bộ." "Hứa Lục trà, ta cần ngươi giúp ta một việc." Khoảng cách sinh nhật của hắn càng ngày càng gần, hắn không thể không khắp nơi chuẩn bị hảo quan hệ. Hứa Lục trà nắm chặt quả đấm, Trần Việt lão bất tử ca sẽ đem hắn gả cho nghèo kết xác lưu manh, hắn tự nhiên muốn có cự hôn quyền lợi. Bất kể là nhà giàu Tiền gia, Tần gia, vẫn là Thanh Hồ giúp, vẫn là quan phủ bên kia, hắn đều phải nắm chặt. Hắn Hứa Lục trà vận mệnh không phải là kia lão bất tử có thể gì đó. "Ngươi đứng lại." Thành âm tức giận ở phía trước hắn vang lên, một cái thân ảnh cao lớn ngăn cản ở trước mặt của hắn. Hứa Lục trà ngước mắt chứng kiến kia trương đen, đường cong anh lãng mặt, trong lòng nổi lên một trận chán ghét. Nam nhân xấu xí này còn không có rút được kinh nghiệm đâu. Lâm Hạo mặt đen, mày rậm nhíu chặt lại. "Ngươi có thể nói là ác độc thế nhưng ở bên trong bạc hạ độc." Hứa Lục trà trong lòng cười lạnh, hắn khẽ rủ xuống con mắt ủy khuất nói: "Ta chẳng hề cố tình làm bị thương ngươi, chỉ là ngày đó ngươi quá hung dữ, ta sợ hãi, liền cầm sai đối phó tên côn đồ bạc cấp ngươi." Lâm Hạo cả giận nói: "Cho dù ngày đó ngươi cầm sai bạc, về sau vì sao lại muốn cho sai giải dược, ngươi rõ ràng là cố ý." "Hứa Lục trà, giải dược này là dược sư chế tạo độc cho ta cũng không biết nó là đúng hay là sai." Hứa Lục trà không để lại dấu vết, từ trong quạt xếp cạo ra một ít bột phấn. "Nam nhân xấu xí không có ánh mắt không biết sống chết, ngươi đã như vậy khăng khăng muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi." Hứa Lục trà ngước mắt, mặc dù thần sắc nhu hòa, nhưng đôi mắt lạnh như băng thấu xương, hắn nói: "Ta nguyện ý nhận lỗi với ngươi, hy vọng ngươi tha thứ ta sai lầm." Lâm Hạo lửa giận giảm xuống, hắn mất thăng bằng mở miệng: "Ngươi về sau phải chú ý điểm, gặp gỡ ngươi coi như ta xui xẻo." Hứa Lục trà gật đầu, đi lên trước, hắn dính bột phấn tuyết trắng tay đang muốn chụp. Góc truyện audio.com, Lâm Hạo vai, một đôi đẹp mắt tay nắm trụ hắn cổ tay thủ đoạn. Hứa Lục trà ngẩn ra, hắn nghiêng đầu chứng kiến tay cầm bội đao Trương Mông. Trương Mông thẹn thùng cười cười với hắn: "Hứa công tử." Lâm Hạo hắn cũng không thích người khác chạm vào hắn. Hứa Lục trà mỹ mâu hàn quang rạng rỡ, rất nhanh, hắn khẽ mân mím môi, lộ ra một cái tốt đẹp dáng tươi cười. "Lục trà thất lễ." Hắn đem tay thu lấy trở về, lưng đến phía sau. Cái này người một lần lại một lần làm hư hắn chuyện tốt, nếu như không phải là nàng còn hữu dụng chỗ, hắn sẽ hành chết nàng. Hứa Lục trà đi rồi, Trương Mông quay đầu hướng Lâm Hạo cười cười: "Ngươi hôm nay đi ra bầy quán sao? Tay tốt hơn nhiều đi." Lâm Hạo gật đầu: "Rất nhiều." Suy nghĩ một chút, hắn lại không được tự nhiên thêm một câu: "Đa tạ Trương bộ khoái." Trương Mông lắc đầu: "Không có gì, chỉ là về sau, ngươi tận lực cách Hứa công tử xa một chút đi." Nói xong, nàng liền nắm bội đao rời đi. Lúc nàng nói chuyện với Lâm Hạo, Trịnh Thư sớm đã đi xa, Trương Mông chỉ nhanh hơn bước bắt kịp nàng. "Trịnh Thư, đợi lát nữa chúng ta đi nơi nào thu thuế?" Trịnh Thư mở ra sổ sách nhàn nhạt trả lời: "Tửu lâu." Trà Nhi đang ở tửu lâu lầu 2 cùng nam nhân tán tỉnh tiền mộ xem đến dưới lầu Hứa Lục trà, gấp rút đem nam nhân đẩy qua một bên, hướng phía dưới hô. Gặp Hứa Lục trà ngẩng đầu nhìn nàng, nàng vội lộ xuất ra tự cho là ưu nhã tươi cười. Tiền mộ hướng phía dưới hô: "Huynh ở chỗ đó chờ ta xuống đón huynh." Nói xong, nàng gấp rút xoay người muốn xuống lầu, nam nhân ôm lấy nàng eo, ủy khuất nói: Tiền tiểu thư, như thế nào vừa thấy được mỹ nhân, liền quên ta. Tiền Mộ trở tay vuốt ve nam nhân mông. Ta tự nhiên sẽ không quên ngươi, buổi tối ta trở về tìm ngươi, ngươi trước rời đi đi. Ngoan ngoãn, nam nhân bất mãn buông tay ra, Tiền Mộ quay đầu lại cắn hắn môi. Buổi tối mới hào hào thu thập ngươi. Nói xong, Tiền Mộ bước nhanh xuống lầu. Trà Nhi, huynh phong hàn tốt lắm. Nhìn thấy Hứa Lục Trà băng cơ ngọc cốt cao lớn vững chãi, một đôi mắt như sóng nước, Tiền Mộ cảm thấy cổ họng có chút ít phát khô. Hứa Lục Trà khẽ hướng về nàng gật đầu, quỳ gối hành lễ. Đa tạ Tiền tiểu thư quan tâm, Lục Trà cảm giác khá hơn một chút. Tiền Mộ giang hai tay, đang muốn ôm lấy Hứa Lục Trà, Hứa Lục Trà không để lại dấu vết né qua, hắn nói ra. Tiền tiểu thư, Lục Trà còn có việc nghĩ đi trước một bước. Tiền Mộ mặt trong nháy mắt đen, Lục Trà, huynh chớ không phải là lại muốn tránh ta. Hứa Lục Trà rủ xuống con mắt, Tiền tiểu thư hiểu lầm Lục Trà quả thật có chuyện. Hôm nào Lục Trà lại tìm Tiền tiểu thư gặp nhau tốt không? Tiền Mộ trừng ánh mắt lên, không được, để cho huynh trở về, ta khi nào thì mới có thể nhìn thấy huynh. Nàng vươn tay muốn kéo Hứa Lục Trà tay. Hứa Lục Trà triển khai quạt xếp lắc lắc không để lại dấu vết né qua nàng tay, hắn ánh mắt như nước đắm đuối đưa tình xem Tiền Mộ. Mà Tiền Mộ không lại giống như ngày thường giống nhau, ở hắn ôn nhu nhưng lại ẩn hàm ủy khuất trong ánh mắt bại hạ trận đến. Nàng đoạt lấy Hứa Lục Trà cây quạt thô bạo mà đem nó xé nát ném ở dưới đất. Nàng cười lạnh, Hứa Lục Trà, đừng thừa dịp ta đối với huynh có tình nghĩa, liền làm giá như vậy. Như huynh tư sắc nam nhân, ở Nguyệt Lâu còn nhiều mà ta xem chúng huynh là huynh phúc khí. Đối xử với nàng như vậy, coi nàng như cần thì chào không cần thì đuổi, nàng khi nào. Gocchuyenaudio.com, chịu qua dạng này đối xử, chính là một cái nam nhân mà thôi, nàng Tiền Mộ cho tới bây giờ không thiếu nam nhân, nhiều nam nhân quỳ thỉnh cầu nàng sủng hạnh, nàng vừa ý hắn, nhưng là cho hắn mặt mũi. Hứa Lục Trà hơi ngẩn ra, vành mắt nhanh chóng thay đổi hồng, nước mắt trong suốt liền từ hốc mắt chảy xuống, hắn nghiêng mặt qua, ủy khuất nói. Không nghĩ tới Tiền tiểu thư là dạng này xem Lục Trà. Liền làm Lục Trà đối với tiểu thư một phen chân tình uy chó. Hắn nhanh chóng xoay người, liền muốn rời khỏi, Tiền Mộ nhanh chóng kéo hắn lại. Tiền Mộ trong mắt cơn tức hơi giảm xuống, nàng mềm giọng nói. Người nếu đã đối ta có tình nghĩa, liền theo giúp ta trong chốc lát. Hứa Lục Trà ngồi ở trước cửa sổ, không muốn quay đầu lại xem đứng sau lưng hắn Tiền Mộ. Da trắng nõn nà, tóc dài như thác, một đôi mắt đẹp vừa vô tình lại có tình, môi hồng răng trắng, lệ quang điểm, đôi mi thanh tú khẽ nhăn lại. Tiền Mộ xem ngây dại, nuốt một ngụm nước bọt đối Hứa Lục Trà nói. Trà Nhi, huynh trước chờ một lát ta đi nhường người chuẩn bị món ăn. Hứa Lục Trà khẽ gật đầu một cái, Tiền Mộ vội lui ra nhã gian, nàng ở trong hành lang bắt được một cái tiểu nhị gấp hỏi. Rượu và thức ăn chuẩn bị xong chưa? Tiểu nhị nhanh chóng nịnh nọt cười. Đã sớm chuẩn bị tốt Tiền tiểu thư. Tiền Mộ lại hỏi, bỏ thuốc không có, đã bỏ, dựa theo Tiền tiểu thư phân phó, bất kể là thức ăn, nước trà, rượu, điểm tâm, tất cả thức ăn, đều hạ độc. Tiền Mộ hài lòng gật đầu, đá tiểu nhị một cước. Mau mang thức ăn lên, còn chờ cái gì? Tiền Mộ trở lại nhã gian, gặp Hứa Lục Trà băng cơ ngọc cốt tuấn tú xuất trần, toàn thân không tự giác nóng lên. Nghĩ đến chuyện sắp phát sinh, nàng tâm kích động nhảy dựng lên. Mặc kệ cỡ nào trinh liệt nam tử, dính vào loại thuốc kia, đều sẽ biến thành không biết thỏa mãn đãng phu. Nàng nhịn như vậy lâu, cũng nên được nếm thử hắn. Bọn tiểu nhị bưng thức ăn ào ào đi vào nhã gian, chẳng được bao lâu, bàn gỗ tròn bày đầy thức ăn, điểm tâm, trên bàn còn bày đặt trà cụ, bầu rượu chén rượu. Tiền Mộ nhanh chóng đuổi bọn tiểu nhị ra ngoài. Các ngươi ra ngoài, không có bổn tiểu thư phân phó, không được phép vào. Hứa Lục Trà gặp Tiền Mộ táo bạo, gấp gáp cùng trong ngày thường nịnh nọt hắn bộ dáng hoàn toàn khác nhau, liền có chút bất an. Hắn đứng người lên, châm trước mở miệng, Tiền tiểu thư, Lục Trà cũng nên trở về, gia mẫu không đồng ý Lục Trà một mình ở bên ngoài lưu lại quá lâu. Tiền Mộ mặt chìm xuống đến, huynh là cùng ta cùng nhau, lại không phải là cùng những người khác. Mấy ngày nữa ta liền hướng huynh mẫu thân cầu hôn. Hứa Lục Trà nắm chặt quả đấm, một đôi mắt đẹp lạnh như băng thấu xương. Hắn yên lặng nhìn Tiền Mộ trong chốc lát, rủ mắt xuống che giấu trong đó chán ghét, hắn nhẹ giọng nói. Tiền tiểu thư, điều này tựa hồ có chút nhanh, chuyện này nên bàn bạc kỹ hơn. Tiền Mộ, Trà Nhi không phải là tâm vấn vương ta sao? Chẳng lẽ huynh đang ở gạt ta? Hứa Lục Trà nhẹ nhàng lắc đầu, Lục Trà tự nhiên sẽ không gạt Tiền tiểu thư, chỉ là... Tiền Mộ ngắt lời hắn, vậy thì không được đi về tại đây bên trong theo giúp ta trong chốc lát. Nàng giơ lên ấm trà, hướng trong chén trà châm trà nước. nàng nâng chung trà lên, đưa cho Hứa Lục trà. Trà nhi, này là huynh yêu nhất uống lục trà. Chứng kiến Hứa Lục trà uống xong chén kia trà, Tiền Mộ Câu giận ra môi. Nóng quá, rất nóng. Hứa Lục trà một ly. Góc truyện audio.com. Tiếp theo một ly uống xong nước trà, lại không thể giải trừ thân thể khô nóng, ngược lại càng thêm cảm thấy đưa thân vào trong lửa lớn. Mồ hôi trên người chậm rãi thấm ướt áo, giữa hai chân địa phương đã lặng lẽ ngẩng đầu lên, hai chân nhẹ nhàng vừa động kia quần áo nhẹ nhàng ma sát liền nhường hắn cảm nhận được một loại sâu tận xương tủy khoái ý cùng với khát vọng mãnh liệt. Từ nhỏ ở Thanh Lâu lớn lên, hắn không thể nào không biết rõ hắn đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là hắn không nghĩ tới, nàng như thế hèn hạ. Hứa Lục trà đè nén dục vọng, cố gắng chấn định sống lưng thẳng tắp. Chỉ là cho dù hắn tận lực che giấu tình trạng thân thể, nhưng hắn phiếm hồng hai gò má cùng run lên nhẹ nhẹ thân thể đã bán đứng hắn. Tiền Mộ thấy hắn con mắt như xuân thủy, sắc mặt ngậm xuân, sớm đã không kháng cự được, vươn tay cầm Hứa Lục trà đặt ở trên bàn tay. Xoát, Hứa Lục trà mãnh rút tay về, hắn đứng người lên, lui cách nhiều bước. Tiền tiểu thư, Lục trà xác thực phải đi về. Tiền Mộ Câu dẫn ra môi. Trà nhi, đừng trở về cùng ta làm kia chuyện khoái hoạt. Nói xong, liền hướng Hứa Lục trà đánh tới. Hứa Lục trà toàn thân nóng rang, tứ chi mềm mại vô lực, căn bản tránh né không được Tiền Mộ công kích, rất nhanh liền bị Tiền Mộ bổ nhào ngã xuống đất. Tiền Mộ gấp dùng hai tay vuốt ve Hứa Lục trà eo thon, chu miệng lên sẽ hôn hướng Hứa Lục trà. Hứa Lục trà giơ tay lên, dụng hết toàn lực tát Tiền Mộ mặt. Tiền Mộ thân thể cứng đờ, hôn mê đi qua. Hứa Lục trà dùng sức đẩy ra nàng, chán ghét ói. Nếu như không phải vì trừng trị nam nhân xấu xí kia mà đem độc bột giấu ở trong móng tay, hắn liền muốn bị này chán ghét phế vật khinh bạc. Hứa Lục trà thở hổn hển, toàn thân nóng rang, phảng phất trong cơ thể máu đều bị nấu chín, mà giữa hai chân vật kia lại chướng lại đau nhức. Hứa Lục trà cắn răng đạp đất, hắn từ từ bò dậy, dãy giụa đi ra nhã gian. Trương bộ khoái, lão bản của chúng ta bây giờ không có ở đây, chúng ta cũng không dám làm chủ. Tiểu nhị khó xử xem Trương Mông. Trương Mông cũng làm khó. Các ngươi tiểu lâu này khất nợ thuế ngân đã thời gian rất lâu, lại thu không được thuế, chúng ta cũng không cách nào cùng đại nhân giao phó. Trịnh Thư cùng Trương Mông đã đến tiểu lâu một hồi lâu, nhưng là ông chủ chậm chạp không xuất hiện, Trịnh Thư tựa hồ có chút ít không kiên nhẫn. Nàng nói với Trương Mông, người trước tại đây bên trong chờ ta đi địa phương khác thu thuế. Trương Mông gật đầu đáp ứng. Trịnh Thư đi rồi, Trương Mông liền ngồi ở tiểu lâu nơi hẻo lánh chờ lâu lão bản trở về. Chỉ là đã uống ba ấm trà, cũng không gặp lâu lão bản trở về, nàng ngược lại đã đi hai lần nhà xí. Trương Mông từ ngoài nhà xí đi ra, đang muốn trở lại tiểu lâu chợt nghe đến cách đó không xa phòng trống truyền đến một thanh âm bàn ghế rơi xuống đất. Phòng ở này ban đầu là cửa một đôi lão phu phụ, về sau bị cường đạo vào nhà cướp bóc tàn nhẫn giết chết, từ nay về sau, này phòng ở liền đồn đãi có chuyện ma quái, bởi vì có người từng nói qua vào lúc nửa đêm, tổng có thể nghe được tiếng khóc. Mọi người cũng không dám tới gần phòng ở này. Hiện thời, Trương Mông nghe trong phòng có thanh âm bàn rơi xuống đất, trong lòng nghi hoặc liền nắm chặt bội đao, đi đến phá cửa sổ bên cạnh, nhìn vào bên trong xem. Này vừa nhìn, Trương Mông sợ hết hồn, bên trong có người. Kia người nằm trên mặt đất không nhúc nhích phẳng. Góc truyện audio.com, phất chết đi giống nhau. Trương Mông nhanh chóng chạy về cửa trước, một cước đá văng cửa kia, bước nhanh đi vào. Đi vào, nàng nhìn thấy người nằm trên đất một thân lục y, tóc đen như thác, ngũ quan tinh xảo, sắc mặt đỏ bừng. Đúng là Hứa Lục trà. Hứa công tử, Trương Mông nhanh chóng đi lên trước ngồi xổm ở bên cạnh hắn. Người như thế nào, có khỏe không? Hứa Lục trà thở hổn hển, cả người run rẩy, phảng phất cố nén cái gì, nhịn đến cực hạn. Cút ngay, hắn cắn răng, thấp giọng quát. Trương Mông kinh ngạc, nàng trên dưới quan sát Hứa Lục trà, thấy hắn sắc mặt đỏ bừng, con mắt như ngập nước, quần áo rộng mở, lộ da trắng noãn lồng ngực, trong suốt mồ hôi ở hắn như ngọc trên da thịt lưu lạc. Nàng ở đem ánh mắt chuyển tới hắn hạ thân, quả nhiên thấy chỗ đó trống lên cao lều. Trương Mông mặt đỏ lên, rời tầm mắt, nàng đứng người lên, nhanh chóng nói ra. Hứa công tử, ngươi trước chịu đựng, ta đi tìm thuốc giải cho ngươi. Nói xong, xoay người liền muốn đi. Không có giải dược, Hứa Lục trà đè nén thanh âm vang lên, Trương Mông có thể nghe được hắn hàm răng khanh khách rung động. Trương Mông dừng lại bước chân, nàng cũng có chút nóng nảy. Kia phả làm như thế nào cho phải? Hứa Lục trà kêu rên, lớn như hạt đậu mồ hôi từ hắn thái dương lăn xuống, môi đỏ mọng bị hắn cắn ra máu tươi, từ hắn khóe miệng chảy xuống. Trương Mông nhíu lại lông mày suy nghĩ một chút, nhanh chóng đi tới cửa đóng khóa lại, lại đi đến cửa sổ kia bên cạnh, cởi bỏ quần áo, đem quần áo ngăn cản ở trước cửa sổ, che kín phá động cửa sổ. Bảo đảm người ở phía ngoài vô pháp nhìn đến đây tình huống, Trương Mông lại từ trong góc kéo ra bình phong, đem nó triển khai, ngăn trở Hứa Lục Trà. Nàng đưa lưng về phía bình phong, tận lực làm cho mình thanh âm ôn hòa, nói ra. Hứa công tử, hiện tại sẽ không ai biết ngươi làm cái gì. Ngươi có thể làm chuyện ngươi muốn làm. Nghĩ đến Kim Nguyệt từng nói với nàng, nữ tôn quốc nam từ trước khi xuất giá, không thể hiểu rõ truyền tình yêu, mà ở trước khi nàng đến, Hứa Lục Trà xác thực là liên tục chịu đựng, chẳng hề động thủ. Mặc dù hết sức thẹn thùng, nhưng nàng vẫn là cả gan mở miệng nói. Hứa công tử, nếu như ngươi tin ta, liền dựa theo ta dạy cho ngươi làm. Cách chương.